Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, phàm nhân thiếu niên. Không dám đi sao? Nếu là không dám đi, chúng ta liền mặt khác chuyển sang nơi khác, ngược lại cũng không phải đi cực địa thành không thể. Thiểm điện lúc này cũng thông, minh lên, nhìn thấu Phương Tuấn Mi suy nghĩ trong lòng. Cười quái dị trêu tức nói rằng, Phương Tuấn Mi bị hắn này một kích, ngược lại nổi lên hỏa đến, bị Cực Quang Tông không hiểu ra sao nhìn chằm chằm, đánh một trận không nói, hiện tại càng sợ hãi đến liền cực địa thành cũng không dám tiến vào. Mắt sáng lên sau, liền hướng nơi đó bay đi, thiểm điện quái hí một tiếng, theo tới, vừa nãy trận chiến đó. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia lòe loẹt ra hỏa, nói vô thanh vô tức công kích là cái gì? Thiểm điện hiếu kỳ hỏi. Phương Tuấn Mi nói, là quang, một môn đặc thù hệ kim phép thuật, ở trong hư không xẹt qua thời điểm sẽ không phát ra một điểm âm thanh, càng sẽ không gây nên sóng khí. Hơn nữa những kia cái khác kim quang yểm hộ, xác thực có thể coi vô thanh vô tức. Thiểm điện hiểu, trong lòng lại một lần cảm khái lên nhân loại giả dối. Vậy ngươi là làm sao phá? Thiểm điện lại hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, nếu như đổi thành là ngươi, ngươi sẽ làm sao phá? Phương Tuấn Mi không trả lời mà hỏi lại, kẻ ngu si mới tiếp với hắn đánh a, ta đương nhiên là cất bước liền chạy, chạy rất xa. Thiểm điện nhếch miệng rộng, chuyện đương nhiên vậy nói rằng, một bộ ta chính là không biết xấu hổ như vậy, ngươi có thể đem ta làm sao giọt tư thế. Phương Tuấn Mi nguyên bản là thật muốn nghe một chút hắn cao kiến, cho rằng lấy làm gương, nghe được đáp án này, lại một lần nữa không nói gì đến sắc mặt trực đen. Nếu như không phải thiên cơ cổ duyên cớ, ta thật muốn hiện tại liền bán đứng ngươi. Phương Tuấn Mi hiếm thấy hung ác nói. Thiểm điện nghe vậy, lại một lần vui bắt đầu cười ha hà, miệng rộng quất thẳng tới rút. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, một người một con ngựa, đều còn chưa ý thức được, bọn họ tình bạn, chính là ở một trận này chàng đem đối phương vô cùng tức giận bên trong nhanh chóng củng cố, tiếng cười hạ xuống sau. Thiểm điện nghiêm mặt nói. Nói chính kinh, ngươi là làm sao phá? Phương Tuấn Mi nói, ta trừ ra là kiếm tu, vẫn là kim tu, đối với kim nguyên khí vẫn tính mẫn cảm. Sự công kích của hắn ánh sáng, chung quy là do kim nguyên khí ngưng tụ đi ra. Bị ta bắt lấy kim nguyên khí dị thường sau, dĩ nhiên là có thể tìm tới vị trí của hắn. Thiểm điện hiểu, không nghĩ tới càng sẽ đơn giản như vậy. Cực Quang Tông cái này bắt giữ cực địa từ quang treo thưởng nhiệm vụ, ngươi đến tột cùng là làm, vẫn là không làm? Ngươi vẫn không trả lời ta. Thiểm điện lại hỏi, không làm. Phương Tuấn Mi lời ít mà ý nhiều trả lời. Thiểm điện nghe vậy, cười xấu xa liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi sẽ không là sợ chưa? Lo lắng Cực Quang Tông những tên kia cho ngươi mấy chuyện xấu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười cười nói, không phải sợ bọn họ, mà là hiện tại trong tay dư giả, căn bản không có đi nhận nhiệm vụ này cần phải. Sau khi nói xong, còn vỗ vỗ bên hông túi chứa đồ. Thiểm điện hơi kinh ngạc nhìn hắn vài lần, liền vẻ mặt có chút quái lạ cười nói, ta là không biết, ở ta tu luyện trong khoảng thời gian này, ngươi làm đến bao nhiêu linh thạch. Bất quá ngươi tốt nhất xem trước một chút nơi này giá hàng, lại đến đập ngươi túi chứa đồ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo, một người một con ngựa, đàm tiếu ở giữa, đã đến cực địa thành cửa thành. Bởi vì trong thành có lượng lớn phàm nhân duyên cớ, thành này y nguyên sửa chữa tường thành, thành tường kia bức tường bên trong, thậm chí có ánh vàng chợt hiện, bảo vệ phàm nhân khỏi bị yêu thú tập kích, chí ít cũng có thể chống đỡ đến các tu sĩ ra tay. Đây là một tòa độc lập với thế ngoại thành nhỏ, không người trông coi cửa thành. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện sóng vai mà vào, người đến người đi, ngựa xe như nước, phàm nhân cảnh tượng lập tức ấn vào đến mi mắt bên trong. Lâu không gặp hồng trần khí tức đem Phương Tuấn Mi gói lại, thét to buôn bán tiếng, hô bằng hoán hữu tiếng, hài đồng truy đuổi đùa giỡn tiếng liên tiếp vào Phương Tuấn Mi trong tai sau, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thân thiết cùng thả lỏng, không nhịn được lấy ra bầu rượu đến ực một hớp, ánh mắt tùy ý quan sát, nơi này phàm nhân tất cả đều là tu sĩ đời sau, thân ở như vậy lạnh giá cực địa bên trong, dĩ nhiên không phải mỗi người đều đem mình che dày đặc, không ít đều xuyên đơn bạc quần áo, một ít thanh niên hán tử thậm chí lộ ra ra cánh tay, không gặp nửa điểm bị đông cứng thương dáng vẻ. Phương Tuấn Mi linh thức quét qua, liền phát hiện những kia xuyên thiếu phàm nhân trên người đại thể mang một khối hỏa ngọc loại vật liệu làm thành dây chuyền, vòng tay, nhẫn dạng đồ vật, nghĩ đến là tu sĩ tổ tiên ban xuống, tuy rằng không thể dẫn bọn họ bước lên tiên đồ, nhưng chống đỡ giá lạnh, bảo vệ thân thể, y nguyên có thể vì bọn họ làm được. Phương Tuấn Mi xem khẽ gật đầu, rất nhanh, hắn lại phát hiện chỗ dị thường, nơi này phàm nhân giao dịch, dĩ nhiên cũng tất cả đều là linh thạch, mà không phải cái gì tầm thường kim ngân tiền đồng, giá hàng xác thực là quý, một khối bánh nướng dĩ nhiên cũng phải 5 khối linh thạch hạ phẩm. Gọi người lo lắng những kia kiếm được rất nhiều linh thạch phàm nhân có thể hay không bị tu sĩ nhìn chằm chằm làm thịt. Một cái trường nhai đi rồi không chốc lát, Phương Tuấn Mi liền cảm giác được một ít cổ quái quái ánh mắt rơi vào trên người mình, phảng phất muốn tiến lên nhưng lại có chút sợ hãi. Ánh mắt đến từ rìa đường một ít, xem ra không có việc gì tuổi trẻ hậu sinh trên người. Đại thể dáng vẻ thảm đạm, y phục mặc thật dày. Ở cực địa thành nơi như thế này, y phục mặc càng dày, hiển nhiên càng cho thấy bần cùng, bởi vì bọn họ mua không nổi hỏa ngọc phối sức. Phương Tuấn Mi trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng là có ý gì, liền không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ngược lại đều là một ít phàm nhân, lại đi rồi hơn 100 bước, rốt cục có một cái xuyên một thân dày đặc đen áo da, 16, 17 tuổi dáng dấp, khuôn mặt bị đông cứng đỏ chót thiếu niên, đi tới Phương Tuấn Mi bên người, xin hỏi tiền bối, nhưng là lần đầu tới chúng ta cực địa thành, tiểu nhân là Đại Hải, ở đây ở mười mấy năm, đối với trong thành mỗi cái nơi đi, không chỗ nào không biết, như tiền bối cần, tiểu nhân đồng ý làm cho ngươi cái hướng đạo. Thiếu niên trong đôi mắt tất cả đều là lấy dũng khí, vậy vẻ mặt trong thần sắc kia còn chen lẫn không gì sánh được ước ao, tôn kính, còn có sợ hãi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia một đám tiểu tử là làm cái gì. Nghĩ cũng nghĩ tới đến, như vậy trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, nghề nghiệp chắc chắn sẽ không quá nhiều. Như muốn tiếp tục sống, liền cần vót đến nhọn cả đầu kiếm tiền. Này hướng đạo, tự nhiên không phải làm không. Phương Tuấn Mi quan sát tỉ mỉ thiếu niên này vài lần. Cao hơn 7 thước cái đầu, khỏa vô cùng mập mạp, nhưng trên thực tế thân thể lại hết sức thon gầy, khuôn mặt đông đỏ chót, mũi vừa kéo vừa kéo, bất quá một đôi mắt ngược lại rất cơ linh, cho người hảo cảm. Thiếu niên thấy Phương Tuấn Mi không nói lời nào, chỉ đem một đôi nhìn thấu linh hồn vậy con mắt theo dõi hắn xem, nhất thời có chút nơm nớp lo sợ lên, không biết làm sao. Nói cho cùng bất quá là cái phàm nhân thiếu niên, dám đi lên cùng Phương Tuấn Mi đến gần, đã vô cùng ghê gớm. Tiền bối, nếu là không cần, tiểu nhân liền cáo lui trước. La Đại Hải hàm răng run lên nói rằng, biết tiên nhân giận dữ, không phải là hắn chịu đựng lên. Phương Tuấn Mi lấy tay luồn vào trong túi chứa đồ của mình. lấy ra một khối hỏa lóng lánh màu đỏ tảng đá, nhưng cho La Biển, lạnh nhạt nói, ngươi chưa hôm nay nửa ngày, đều bán cho ta, bất quá nếu ngươi không có ngươi thổi tinh thông như vậy, ta còn muốn thu hồi lại. Nói xong, tiếp tục hướng phía trước đi đến, La Đại Hải tâm tình theo địa ngục đi tới thiên đường. Đại Hỷ tiếp nhận khối này màu đỏ tảng đá, rõ ràng là một khối to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân hỏa ngọc. Đa tạ tiền bối, đuổi tới Phương Tuấn Mi bên người sau, liên tục bái tạ, lại hướng về phía sau cái kia một đám nhìn hắn tiểu tử. Giơ lên trong tay hỏa ngọc, không nói ra được cao hứng, chọc đám tiểu tử kia, lại tham lại đố, thầm hận chính mình không sự can đảm. Tiền bối muốn đi nơi nào? La Đại Hải đem cái kia hỏa ngọc bỏ vào trong lòng sau hỏi. Phương Tuấn Mi nói cho ta biết trước, trong thành có gì đó quy củ, các ngươi kiếm được linh thạch sau không lo lắng bị tu sĩ đoạt sao? Đa tạ tiền bối quan tâm chúng ta những người phàm tục. La Đại Hải đầu tiên là ngoan ngoãn nói một tiếng cảm ơn, sau đó cười nói, trong thành quan trọng nhất quy củ có hai cái, một là nghiêm cấm giữa các tu sĩ tranh đấu, hai là nghiêm cấm tu sĩ hướng chúng ta những người phàm tục ra tay. Một khi phát hiện, Cực Quang Tông sẽ ra mặt truy nã. Trên thực tế, bởi vì chúng ta tổ tiên, dù sao cũng hơi lai lịch nguyên nhân, tầm thường vãng lai tu sĩ, lo lắng chọc phiền toái lớn, cũng sẽ không bởi vì một điểm linh thạch hướng chúng ta ra tay. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, người tổ tiên không có để lại cho ngươi một điểm thứ tốt sao? Vì sao như vậy chán nản? La Đại Hải lúng túng cười cười nói, tiểu nhân tổ tiên, nghe nói là một đôi đạo thai kỳ tu sĩ, bất quá bọn hắn rời đi nơi này sau, liền lại chưa từng trở về, lưu lại một ít đồ, trải qua hơn 1000 năm thời gian, cũng đã tiêu dùng rơi mất. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, ngươi cùng những tiểu tử kia, mỗi ngày chính là lấy cho mới tới tu sĩ làm hướng đạo là nghề nghiệp sao? Nếu là không có mới tu sĩ đến, chẳng lẽ không phải muốn đói bụng? Tự nhiên không phải. La Đại Hải dáng vẻ tuy rằng thảm đạm, tính cách lại cực lạc quan, thủy chung cười híp mắt nói, của ta trước vị chính là theo đoàn xe đi phương Nam mua sinh hoạt cần thiết. Bất quá như hôm nay khí quá lạnh, đoàn xe chạy không đứng lên. Hơn nữa hàng năm 10 đến tháng 12 là cực địa từ quang xuất hiện tháng ngày. Vãng lai chúng ta cực địa thành tu sĩ tiền bối rất nhiều. Ta liền thuận tiện kiếm lời chút, trợ giúp gia dụng. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu, lại hỏi, cái kia cực địa từ quang treo giải thưởng, khen thưởng đến tột cùng làm sao? La Đại Hải nói, nghe nói một bình từ nguyên bình cực địa từ quang, có thể đi Cực Quang Tông phân tông nơi đó, đổi lấy 50.000 linh thạch thượng phẩm ban thưởng. Từ nguyên bình lại là món đồ gì? Từ nguyên bình là chuyên môn dùng để đặt cực địa từ quang lọ chứa. Cực Quang Tông trong cửa hàng liền có bán ra. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, bất quá chỉ là những này, cũng nghe không ra thu hoạch đến tột cùng là nhiều là ít. Rốt cuộc còn liên lụy đến thời gian cùng độ khó. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, trước đây những tu sĩ kia bên trong, nhiều thu rồi bao nhiêu, thiếu thu rồi bao nhiêu? La Đại Hải nghe được vấn đề này, càng đầu tiên là lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn một chút, mới nhỏ giọng nói, ta nghe nói nhiều nhất một vị tiền bối, trong 3 tháng liền làm đến 15 bình, bất quá cái kia lai lịch, tiền bối ngươi hiểu, giết người cướp của. Phương Tuấn Mi đương nhiên hiểu, thông thường bao nhiêu, nhiều 2-3 bình, thiếu 1 bình cũng không thu được. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, ở thời gian 3 tháng bên trong, kiếm được chừng 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Đó là thật không ít, đồng thời cũng có thể mặt bên suy đoán ra, Nam Thừa Tiên Quốc giá hàng khẳng định không thấp, mang ta đi trong thành có tiếng một ít tu chân cửa hàng đi dạo. Tiền bối mời đi theo ta. La Đại Hải cung cung kính kính nói một câu, dẫn đường mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?